LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2574, chương 2577, giải độc đan. Những người khác không biết Tô Minh là có ý gì, nhưng là Tô Minh người bên cạnh, tỉ như Lâm Nhạc cùng Tô Khải Sơn, bọn họ trong nháy mắt liền minh bạch, Tô Minh nhất định là muốn hút lão già kia nguyên khí nha. Ổn thỏa tầng 6 thiên kiếp cảnh đây. Đây nếu là hấp thu còn có, đối với cảnh giới tăng lên, có thể nói có trợ giúp rất lớn. Tiểu tử này thật đúng là khôn khéo nha. Trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền kịp phản ứng. Cũng không biết cái này cốc chủ có thể đáp ứng hay không Tô Minh. Dù sao đây chính là vạn thú cốc người nha. Tô Minh sở dĩ muốn người, cũng là bởi vì hắn có thể tùy tiện hấp thu nguyên khí. Muốn những thiên tài địa bảo kia dễ dàng cho tu luyện đồ vật. Không phải nói vô dụng, chỉ bất quá quá lãng phí thời gian. Tô Minh hiện tại không nhiều thời giờ như vậy. Hắn cần phải mau sớm tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên Tô Minh cũng chính là thử nghiệm tính nói một chút. Dù sao vạn thú cốc người không minh bạch hắn ý đồ chân chính, còn tưởng rằng hắn liền là muốn báo thù đây. Không được liền kéo đến chứ. Tô Minh cũng sẽ không có cái gì tổn thất quá lớn. Người cốc chủ này cũng là một người quả quyết. Ngoài ý liệu là, hắn vậy mà không một chút xoắn suýt, trực tiếp đã nói. Tốt, vậy hắn liền cho ngươi. Tùy ngươi xử trí như thế nào. Cốc chủ, ngươi không thể nha. Ta thế nhưng là vạn thú cốc trưởng lão. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực trung thành cảnh cảnh. Lão già kia cả người đều bị dọa phát sợ. Không nghĩ tới tại loại này hóa can qua làm ngọc bạch thời điểm, hắn còn có thể nằm thương. Trong lòng hoảng không được, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Nếu như đem hắn giao cho Tô Minh, hắn hiện tại đã không có gì sức chiến đấu. Chẳng phải là muốn bị người cho tùy tiện nhào nặn sao? Tuyệt đối mất mạng, ai cũng biết sợ chết. Tu luyện thành tinh linh thú, càng là như vậy. Cốc chủ thoạt nhìn, lại không mang theo bất luận cái gì một tia tình cảm. Trực tiếp nói ra, ồn ào, hắn mới nói xong. Lão già này, cũng không biết là làm sao vậy. Vậy mà trực tiếp hai mắt nhắm lại nằm trên mặt đất. Thoạt nhìn 10 điểm đột nhiên, bất quá có thể kéo ra ngoài. Hô hấp vẫn còn, điều này nói rõ đoán chừng là ngất đi. Chỉ cần không có cái gì nguy hiểm tính mạng liền tốt. Vạn thú cốc cốc chủ, cái này cách làm thật là tuyệt tình một chút. Trực tiếp hy sinh bản thân trong cốc một trưởng lão. Thoạt nhìn không mang theo một tí tình cảm. Bất quá nghĩ một hồi hắn thứ đại nhân vật này, cũng không biết sống đã bao nhiêu năm. Tốc độ 8 lần thiên kiếp người, có thể nghĩ tâm tính đã đến một loại gì cấp độ. Không hề bận tâm không có một tia gợn sóng nói đúng là loại người này. Đoán chừng trừ bỏ con của hắn tiểu lang, còn dư lại bất kỳ vật gì, đều không cách nào để cho hắn mang theo tình cảm. Lại nói vạn thú cốc nghiêu bức như vậy, một cái tầng 6 thiên kiếp cảnh cường giả, cũng không phải liền một cái. Khẳng định có một chút, không có gì tốt quan tâm. Ai ngờ lúc này, cốc chủ lại nói, cái kia phản bội vạn thú cốc đại trưởng lão, chính là sư phó của hắn. Một tay bắt hắn cho dẫn tới. Hắn là cái kia đại trưởng lão người. Sau lưng một chút tiểu động tác, ta có thể nói cũng rõ ràng là gì. Chỉ bất quá muốn lợi dụng hắn làm một cái mồi nhử, đem cái kia đại trưởng lão dẫn ra ngoài mà thôi. Sở dĩ một mực không sao cả động đến hắn, cốc chủ nói ra, hiện tại nhi tử ta đã tìm được, ta muốn hắn có tác dụng gì. Loại này phản đồ, coi như ngươi không muốn, ta cũng sẽ trực tiếp giết chết. Nói đến chỗ này Tô Minh liền hiểu, hợp lấy lão già này, thoạt nhìn trung thành cảnh cảnh bộ dáng, trên thực tế cũng không phải là cái gì hảo điều nha. Trách không được cốc chủ tại Tô Minh đưa ra yêu cầu này thời điểm đáp ứng đặc biệt sảng khoái đây. Tô Minh đây hoàn toàn là giúp hắn giải quyết một cái phiền toái. Bản thân cái này người hắn liền là muốn giết. Kể từ đó mà nói, bắt hắn cho xử lý, còn có thể còn Tô Minh một cái nhân tình, có thể nói là tương đối đẹp tí tách. Chuyện này cùng Tô Minh nghĩ không giống nhau lắm. thật đúng là không phải cái này cốc chủ vô tình vô nghĩa. Ứng phó phản đồ, có thể chịu hắn lâu như vậy, đã rất không dễ dàng. Vạn thú cốc người lúc này đều mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng đều không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Rời lão già này xa một chút. Đã như vậy mà nói. Cái kia Tô Minh khẳng định sẽ không khách khí. Trực tiếp vung tay lên. Liền đem lão già này cho cầm trở về. Bất quá lúc này. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lúc này trên mặt lộ ra một vòng rất lúng túng biểu lộ. Kém chút đem lần này tới chuyện đứng đắn quên mất. Chỉ nghe hắn nói. Cốc chủ, kém chút quên đi, hôm nay tới đây, trên thực tế còn có một chuyện muốn nhờ. À, còn có chuyện gì? Người cốc chủ này thoạt nhìn thần sắc bình thản, cũng không cái gì không vẻ mặt hài lòng. Tô Minh như nói thật nói, ta lần này đến vạn thú cốc, là bởi vì nữ nhi của ta, bị vạn thú cốc mặt người con rết cắn, trước mắt chúng độc rất sâu. Ta là tới cầu giải dược, trong khi nói chuyện. Tô Minh đem tiểu La Lị từ hệ thống không gian bên trong đem ra. Thoạt nhìn nhỏ La Lị tình huống. Đã càng ngày càng không xong. Trên người thậm chí tuyệt đại đa số địa phương. Đều đã biến thành đen. Vạn thú cốc cốc chủ. Nghe xong cái này dĩ nhiên là Tô Minh nữ nhi. Nguyên lai Tô Minh là tới thay nữ nhi của hắn cầu giải dược. Hắn thân là một người cha. Tự nhiên minh bạch trong đó cảm thụ. Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Trong lúc vô tình một câu. Lại còn khiến cho tốt như vậy cảm giác. Vạn thú cốc cốc chủ. Không nói hai lời. Trực tiếp liền lấy ra một cái màu trắng sứ sao sao. Ném cho Tô Minh. Nói ra. Mặt người con rết độc tính đặc biệt mạnh. Trừ bỏ vạn thú cốc giải độc đan. Không có người có thể giải trừ bỏ cái này độc tố. Con gái của ngươi thể chất chắc hẳn rất không tệ chứ. Vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy không có việc gì. Cốc chủ nói ra, đem cái này giải độc đan cho nàng ăn vào. Đại khái một canh giờ về sau, nàng liền sẽ tỉnh lại. Trong vòng một ngày thể nội độc tố, sẽ trực tiếp bài xuất đến. Không cần lo lắng, Tô Minh nghe lời này về sau. Trong lúc nhất thời trong lòng có thể nói là sợ không thôi. Hợp lấy cái này cùng tiểu La Lị bản thân không tầm thường cũng có quan hệ hệ. Nàng là lon thế giới bên trong anh hùng. Chắc là không yếu như vậy. Nếu như là bình thường người. Chỉ sợ bị mặt người con rết cắn về sau. Trực tiếp liền không thấy. Bất quá còn tốt hiện tại mọi thứ đều giải quyết. Có cốc chủ tự mình cho giải độc đan. Như vậy lần này liền sẽ không có chuyện gì. Tô Minh lần này tới mục đích cũng đã đạt tới. Đa tạ cốc chủ, Tô Minh cũng không cái gì do dự. Đi lên liền đem giải độc đan lật ra đến. Cái đầu vẫn còn lớn. Toàn thân thành màu xanh biếc. Vào tay có một cỗ lạnh như băng cảm giác. Nhét vào tiểu La Lị trong miệng về sau. Lập tức liền hòa tan. Tiếp xuống chỉ cần chờ đợi thời gian trôi qua là được. Cốc chủ tự mình cho đồ vật. Đối với hắn loại người này, Tô Minh vẫn còn tin được. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Tô Minh mở miệng đã nói. Đa tạ cốc chủ. Đã như vậy mà nói. Cái kia ta liền cáo từ. Đối với cái này cái vạn thú cốc. Thản nhiên mà nói Tô Minh là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tất nhiên sự tình toàn bộ giải quyết. Tự nhiên muốn rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.